Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3663, năm đó Minh Nguyệt, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huynh Lan ngẩn người như nàng nói, nàng trung quy là một cái có học vấn người. Tâm tư chuyển vô cùng nhanh. Tô Hàn có hay không thê tử nàng không biết. Nhưng nàng biết, Tô Hàn đây là tại nhắc nhở chính mình, không cần nhớ những cái kia không nên nghĩ. Tại Tô Hàn trong mắt, nàng chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Vương gia đóng căn phòng lớn, có rất nhiều chỗ ở, đi qua bọn hắn mọi loại mời, Tô Hàn cuối cùng đáp ứng, về sau, liền ở lại nơi này, không nữa hồi trở lại chỗ ở của mình. Lý Minh Phương lão, Vương Huynh Lan cũng sắp lấy chồng, cũng không có cái gì Phương không tiện. Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Phương mang theo một mặt ngượng ngùng Vương Trường Quý đến. Rõ ràng, hồn nhỏ cô nương kia sự tình, Lý Minh Phương đều đã theo Vương Trường Quý trong miệng biết. Lý Minh Phương đáp ứng, ra bạch ngân 36 lạng làm sinh lễ, cưới vị cô nương kia. Xế chiều hôm đó thời điểm, Vương Trường Hỷ cũng truyền tới tin mừng. Trần gia con gái quả nhiên vẫn luôn đang chờ hắn, hai người mở ra cái kia cuối cùng một tầng mạng che mặt, đều đúng đúng mới có ý. Như thế, Vương Tổ Thạch cùng Lý Minh Phương nhất trí quyết định, nửa tháng sau, Vương Trường Quý mang cái kia tiểu thôn cô nương về nhà. Vương Trường Hỷ cũng cùng nhau mang theo Trần gia con gái, đều gặp mặt một lần. Hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mừng khấp khởi đáp ứng. Mặc dù chỉ là một thôn chi cách, nhưng mong muốn vượt qua hậu sơn, ít nhất cũng cần tốn hao mấy ngày thời gian. Đây là theo chân núi chỗ đi qua, bằng không, hao tổn lúc dài hơn. Nửa tháng sau, Vương Trường Hỷ mang theo Trần gia con gái đi tới trong nhà, người sau xem xét liền là loại kia ôn nhu hiền lành người. Lời nói không nhiều, nhưng vô cùng có lễ phép. Mà lân cận buổi trưa, Vương Trường Quý mới mang theo thôn nhỏ tên kia làm Trương Vi cô nương, về đến trong nhà. Người ta dù sao cũng là thôn nhỏ người, từ nhỏ niệm qua tư thục, cùng Trần gia con gái so sánh, khí chất bên trên hoàn toàn không giống. Nàng thoải mái hào phóng, vô cùng chịu Vương Tổ Thạch cùng Lý Minh Phương yêu thích, Tô Hàn cũng đối với nàng tán thưởng có thừa. Tóm lại, hai vị này con dâu tương lai, tất cả mọi người rất hài lòng. Nửa năm sau, hai người huynh đệ tuần tự thành thân, Vương gia một mảnh ăn mừng, vui vẻ hòa thuận. Liên quan tới Tô Hàn sự tình, hai vị này con dâu cũng đều đại khái hiểu rõ một chút. Hắn trước kia tu sĩ thân phận cũng là không có lộ ra, chẳng qua là biết, mọi người đối với hắn đều hết sức tôn kính. Tựa hồ là bởi vì tu vi bị phế sạch nguyên nhân, theo thời gian trôi qua, Tô Hàn khuôn mặt cũng dần dần có biến hóa. Có một chút nếp nhăn xuất hiện ở trên mặt, hắn tại theo một thanh niên, hướng phía trung niên chỗ chuyển biến. Tình cờ, hắn sẽ nhìn về phía trong hư không, hắc động kia vị trí. Chẳng qua là mây mù che chắn, chỉ dựa vào mắt trần, đã nhìn không thấu. Thời gian 5 năm, đảo mắt đã qua, hậu sơn đối với Liễu Hoa Thôn tới nói, thật chính là một tòa bảo sơn. Bằng vào ở bên trong có được đồ vật, từng nhà đều chứa đựng một chút của cải, so thôn nhỏ những người ta đó, chỉ nhiều không ít. Mùa xuân 3 tháng, bông liễu đầy trời, có hài đồng vui chơi âm thanh, quanh quẩn tại 4 phía. Vương Trường Hỷ cùng Vương Trường Quý, lại lên núi đi săn thú. Vương Tổ Thạch cùng Lý Minh Phương, thì là trong nhà chuẩn bị thức ăn, hôm nay sẽ bày một trận yến hội, bởi vì là đại tôn tử Vương Lâm sinh nhật. Vương Trường Quý sinh một đứa con trai. Vương Trường Hỷ sinh một đứa con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là hai người huynh đệ, cùng một ngày thành thân thì cũng thôi đi, sinh con, đều là một trước một sau. Vương Lâm cùng Vương Huệ sinh nhật, chỉ kém 1 tháng. Hai vị con dâu cũng đang giúp lấy bận rộn, cũng là chỉ có Tô Hàn là nhàn rỗi. Nhìn hai cái hài đồng vui đùa ầm ĩ, Tô Hàn dần dần rơi vào trầm tư ở trong. Tô tiên sinh, có âm thanh từ đằng xa truyền đến, là Vương Huynh Lan đi tới. Nàng một thân váy dài, tóc hoa áo choàng, thoạt nhìn có khí chất hơn. Ngồi, Tô Hàn cho nàng nhường ra một vị trí. Vương Huynh Lan ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn rất lâu, cuối cùng nói. Tô tiên sinh, ngài cũng già rồi, người, đều có lão thời điểm a. Tô Hàn cười lắc đầu. Vương Huynh Lan yên lặng, không nói thêm gì nữa. 26. Tô Hàn bỗng nhiên nói, đại cô nương, không gả ra được. Không quan trọng, Vương Huynh Lan mỉm cười, ngược lại có người thương ta liền tốt, người a, Tô Hàn thở dài tiếng, Vương Tổ Thạch cùng Lý Minh Phương vợ chồng, vẫn luôn tại vì Vương Hinh Lan trung thân đại sự mà thấy đau đầu. Bọn hắn mơ hồ đoán được chút gì, tăng thêm Vương Hinh Lan lại cực kỳ cố chấp, cuối cùng cũng liền từ bỏ thuyết phục. Tô Gia Gia, ngươi mau đến xem a. Đúng vào lúc này, Vương Lâm cái kia nghịch ngợm thanh âm truyền đến. Hắn chỉ về đằng trước một dòng sông nhỏ, bên trong đang có mấy con cá đang du động. Tô Hàn tu vi bị phế thời điểm, thoạt nhìn chỉ có 25-26 bộ dáng, như dùng khi đó tính toán, hắn giờ phút này mới bất quá hơn 30 tuổi mà thôi. Nhưng hắn cùng Vương Tổ Thạch cùng thế hệ, cho nên Vương Lâm cùng Vương Huệ đều muốn gọi hắn ra ra. Cẩn thận một chút, cũng đừng rơi xuống. Tô Hàn một bên cười vừa đi qua, lần trước các ngươi hai cái rơi xuống, nắm quần áo đều làm ướt, quên là thế nào bị đòn sao. Vương Hinh Lan cũng là đứng dậy, dự định theo tới. Nhưng bụng của nàng bỗng nhiên co quắp một trận, vẻ mặt cũng là lập tức trắng đi, cái trán càng có mồ hôi chảy ra, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Này đáng chết bụng, lại phạm vào. Vương Hinh Lan cắn hàm răng, hướng trong nhà đi đến. Cũng quên theo chừng nào thì bắt đầu, bụng của nàng tình cờ quặn đau, càng ngày càng tấp nập. Cho đến giờ phút này, mỗi ngày đều muốn đau 4-5 lần. Tô Hàn đứng tại hai cái hài đồng trước đó, bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hinh Lan bóng lưng, yên lặng không nói. Nhàn nhã thời gian, luôn là qua nhanh chóng. Tô Hàn 41 năm này, Vương Lâm đã đi theo hắn phụ thân cùng thúc thúc học tập đi săn. Mà Vương Huệ, thì là do Tô Hàn cùng Vương Hinh Lan cùng nhau dạy bảo, là một người có học thức người đọc sách. Trong thôn có lão nhân lần lượt qua đời, Liễu Hoa thôn cử hành không dưới 10 tràng tang lễ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Vương gia trận này tang lễ sẽ đến nhanh như vậy. Cô cô, ngươi tỉnh a, Vương Huệ nức nở. Ở trước mặt nàng, Vương Hinh Lan đang nằm ở trên giường, đôi mắt đóng chặt. Lý Minh Phương đã khóc hôn mê bất tỉnh, đang bị Vương Tổ Thạch ôm lấy. Có đại phu đang cấp Vương Hinh Lan bắt mạch. Ngoại trừ Vương Huệ thanh âm, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, đại phu thu tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chuẩn bị một chút đi, nhiều nhất 3 ngày. Không có thê lương thút thít, chỉ có một loại bi thương nồng đậm cùng khói mù, tràn ngập tại trong lòng mọi người. Lúc trước trong vòng 2 năm, đại phu đã tới không dưới mấy chục lần, thuốc gì đều không có tác dụng, nhiều lắm là hóa giải một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả này, cũng sớm đã được mọi người đoán đến. Có đoán trước, tựa hồ cũng liền không lại như vậy tuyệt vọng. Nước, Vương Hinh Lan tay bỗng nhiên câu nhúc nhích một chút, trong miệng truyền ra mấy chữ. Vương Trường Hỷ lập tức liền muốn đi đổ nước, Tô Hàn lại ngăn cản hắn. Ta tới đi, ào ào đổ nước âm thanh, trong phòng, phá lệ chói tai. Tô Hàn bưng một bát nước, chậm rãi ngồi ở Vương Hinh Lan trước mặt. Hắn nhìn đối phương khuôn mặt. Nói khẽ, đây là ta lần thứ nhất cho uống nước, năm đó cái kia ở dưới ánh trăng, chỉ biết là muốn quần áo mới tiểu nha đầu, thế mà cũng lớn như vậy đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.